Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, canh 2, Mã Liên tiến lên đi từ Tố Y trong lòng ngực tiếp nhận Tiểu Oa Nhi. Thế nhưng ôn nhu khơi dậy trong lòng ngực Tiểu Oa Nhi. Kia Tiểu Oa Nhi chỉ chốc lát sau đã bị Mã Liên hống tiểu nhân ha ha ha. Tố Y nhìn Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị kinh ngạc thần sắc, cười nói, Mộng Nhi a, liền cùng sư huynh thân cận, cảm giác so đối ta còn thân đâu. Mao Tiểu Ngư cười gật gật đầu. Cái này lạnh nhạt làm người cảm thấy có chút lãnh tình nam tử. Đối Tố Y hài tử lại là như vậy ôn nhu yêu thương. Thật là làm người cảm thấy ngoài dự đoán, nhưng tựa hồ lại là ở tình lý bên trong, các ngươi mệt mỏi đi. Mau vào phòng nghỉ ngơi một chút đi. Sư phụ ta gần nhất vân du tứ hải đi, này trong cốc cũng theo ta cùng sư huynh, còn có Mộng Nhi ba người, các ngươi tới, nhưng thật ra cũng có thể náo nhiệt một ít. Tố Y cười đem Mao Tiểu Ngư cùng Hạ Mị hướng nhà ở nội lãnh đi, không biết có phải hay không có hai tử duyên cớ. Mao Tiểu Ngư cảm giác Tố Y so trước kia trầm ổn nhiều. Tính tình cũng đạm nhiên nhiều, này hẳn là Tố Y nhà ở. Không biết rất là thanh nhã, đơn giản lại không mất hào phóng, ngồi định rồi sao? Mao Tiểu Ngư phủng Tố Y truyền đạt nước trà, nhẹ nhấp một ngụm, lúc này mới nói, ta nghe ngươi kêu hài tử Mộng Nhi. Tố Y gật đầu, như mộng, nàng kêu như mộng, nhũ danh Mộng Nhi, như mộng. Chuyện cũ như mộng, xem ra kia hai năm nàng quá thật là thực thương tình. Bằng không cớ gì cấp hài tử đặt tên đều khởi như vậy cô đơn, Hạ Mị nghe cũng là một trận trầm mặc. Tố Y cường cười nói, các ngươi như vậy trầm mặc làm cái gì? Là như mộng tên không dễ nghe. Mao Tiểu Ngư lắc đầu, dễ nghe, ngược lại là Hạ Mị nói thẳng ra tới. Tố Y, đứa nhỏ này là nên gọi ta tư thúc đâu? Vẫn là kêu ta dượng. Hạ Mị lời này đã nói rất rõ ràng. Nam Cẩn là hắn tam ca, cho nên ấn Nam Cẩn bên kia bối phận tới nói, như mộng hẳn là kêu hắn tư thúc, dựa theo Mao Tiểu Ngư cùng Tố Y quan hệ, như mộng muốn kêu dượng, mà hắn nói ý tư chính là đang hỏi, đứa nhỏ này có phải hay không Nam Cẩn. Tố Y sắc mặt đột biến. Hồi cốc sau lại không ai nhắc tới Nam Cẩn này hai chữ. Hiện giờ nhắc tới tới, vẫn là có chút đau đớn, như mộng. Hắn là không biết đi, Mao Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Này không phải một cái câu nghi vấn, mà là một cái khẳng định câu. Nam Cẩn nếu là biết đến lời nói, lại như thế nào sẽ làm hắn công chúa lưu lạc dân gian? Huống chi vẫn là hắn cái thứ nhất cũng là duy nhất hài tử. Tố Y gật gật đầu, nàng không muốn lại đề cập việc này, vì thế nói tránh đi, các ngươi còn không có ăn đi. Ta đi cho các ngươi làm ăn, nàng nói trốn giống nhau từ trong phòng đi ra ngoài. Mao Tiểu Ngư cau mày, tức giận mà đối Hạ Mị oán giận nói, nhìn ngươi hảo ca ca đem nhà ta Tố Y cấp thương. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư giận chó đánh mèo, cười ôn nhu nói, ta hảo ca ca thương, lại không phải ta thương, ngươi liền không cần giận chó đánh mèo cùng ta. Hạ Mị nói quát một chút Mao Tiểu Ngư cái mũi, ta đi cho nàng hỗ trợ. Mao Tiểu Ngư nói không cao hứng mà đứng lên ra cửa. Hạ Mị cười lắc lắc đầu, hướng tới Mao Tiểu Ngư bóng dáng hô, ta vừa rồi thấy trong sông cá lớn lên rất phí, ta đi bắt một cái cho các ngươi ngao canh, tùy ngươi. Xem ra là có sinh khí, này giận chó đánh mèo rời, chờ lần sau Nam Cẩn hướng hắn đòi tiền khi, hắn cũng muốn hảo hảo khó xử một phen mới được. Bằng không không duyên cớ vô cớ mà đã chịu hắn liên lụy. Thật đúng là có chút không nghĩ ra. Ăn qua buổi chiều sau khi ăn xong, nói chuyện phiếm một hồi, liền đã trời tối, trúc ốc ngoại im ắng một mảnh. Cái gì côn trùng kêu vang thanh đều không có. Nghe nói là Mã Liên ngại xảo như mộng nghỉ ngơi, vì thế toàn bộ lấy dược cấp bước đi rồi. Buổi tối, là Mao Tiểu Ngư cùng Tố Y cùng nhau ngủ. Như mộng bị Mã Liên ôm qua đi chiếu cố, mấy ngày nay, đều là Mã Liên cùng Tố Y thay phiên buổi tối chăm sóc Như mộng. Mao Tiểu Ngư biết Như mộng là Nam Cẩn hài tử sau, cũng minh bạch Tô Y kia 2 năm định là cùng Nam Cẩn thoát không được quan hệ. Vì thế nàng tự trách nói, Tô Y, đều do ta, lúc trước nhìn đến ngươi cùng Vương Cẩn ở bên nhau khi, cũng không có cho ngươi thuyết minh thân phận của hắn, làm hại ngươi, Mao Tiểu Ngư lời nói còn chưa nói xong, đã bị Tô Y đánh gãy, con cá nhỏ, không trách ngươi, lúc ấy ta cũng không nghĩ ta sẽ cùng hắn ở bên nhau. Huống chi sau lại hắn hướng ta thẳng thắn thân phận sau. Ta còn không phải thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau phát tới, Cẩn tự mở ra chính là Vương Cẩn. Hắn đảo cũng không lừa nàng cái gì, sau lại cũng thẳng thắn thân phận, nàng cùng hắn chi gian nguyên nhân chưa bao giờ là này đó, Mao Tiểu Ngư thở dài nói. 2 năm tiền chuyện ngôn trong cung bên người hoàng thượng ngang trời xuất hiện một nữ tử. Tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, ta lúc ấy còn nghĩ còn hảo ngươi không cùng Nam Cẩn có tiến thêm một bước phát triển. Hiện tại nghĩ đến, nàng kia chính là ngươi đi, Tố Y gật gật đầu. Nàng là nàng kia không già, trăm ngàn sủng ái tại một thân tuy là khuếch đại chút, nhưng cũng là không già, đã là như vậy. Ngươi vì sao, Mao Tiểu Ngư này liền có chút không rõ, kia bọn họ vì sao lại tách ra. Tố Y cười, trong phòng đen nhánh một mảnh, Mao Tiểu Ngư tuy nhìn không tới nàng bộ dáng, nhưng là vẫn là biết nàng cười thảm đạm. Nàng nói, con cá nhỏ, ta hiện tại rốt cuộc là đã biết, không phải sở hữu yêu nhau người đều thích hợp ở bên nhau. Có đôi khi tách ra, cũng không nhất định là bởi vì không yêu, như vậy phức tạp lại mâu thuẫn nói. Mao Tiểu Ngư có chút không thể minh bạch, ở nàng trong thế giới. Yêu nhau người nên ở bên nhau, nàng buồn bực nói, ý của ngươi là, ngươi cùng Nam Cẩn tách ra, không phải bởi vì không yêu, mà là bởi vì các ngươi yêu nhau, lại không thể ở bên nhau. Tố Y thanh âm khinh phiêu phiêu, nhàn nhạt nói, là không muốn ở bên nhau, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.